Ta là Thất Vĩ Hồ. Chương 49, Luân Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, mang theo nỗi lo lắng đi vào giấc ngủ. Thật sự không an ổn. Lúc tỉnh lại, sắc trời còn mờ mịt. Ta thở dài, nằm ở trên giường, thẳng đến khi ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ, mới chậm rãi rời khỏi giường. Ăn ít trái cây. Nghĩ tối hôm qua khắc khẩu với Thanh Hồn, hôm nay sẽ chẳng dám nhìn mặt hắn. Tính tình hắn xấu như vậy, nói không được hai câu liền phát hỏa. Thực không hiểu người hắn có phải làm bằng lửa hay không. Nhưng là không đi tìm hắn, trong lòng lại thật sự buồn bực đến phát hoảng. Nếu hiện tại không dám thấy hắn, về sau còn không phải mỗi ngày trốn tránh sao? Ta giả vờ thảnh thơi. Tìm được hộp gỗ nhỏ bốc chút hạt sen. Chạy chậm tới phòng hắn. Mới vừa chạy qua phòng khách. Chợt nghe thấy thanh âm của hắn. Còn có vài người khác. Không biết ở thương nghị cái gì. Ta vốn không nghĩ nghe lén. Đang chuẩn bị lặng lẽ trốn. Chợt nghe đến một tiếng quát lớn. Ai? Chính là một lát thời gian. Chỉ thấy một người cao bằng nửa thân ta xuất hiện ở trước mặt. Một chưởng đánh đến. Ta nhanh chóng lắc mình né tránh. Toàn thân linh khí đã muốn tụ tập một chỗ. Vừa muốn phản kích, Hắc Y Bào đã bảo vệ ta. Tiếng Thanh Hồn lạnh lùng. Nói, dừng tay, vóc dáng, cao to, nhìn ta liếc mắt một cái. Đồng tử hơi co lại. Mặt khác mấy người đứng ở phía sau. Cũng là thần sắc nghiêm túc. Hắn mở miệng nói. Đại nhân, đây là con linh thú. Ta biết, Thanh Hồn xoay người nhìn thấy ta. Hỏi, tỉnh ngủ, ta gật gật đầu. Lại tò mò nhìn trộm bọn họ. Lấy hạt sen nhét vào trong tay hắn. Thức thời nói, ta đi Diên Vĩ Uyển chơi. Thanh Hồn gõ nhẹ đầu ta nói. Đợi ta một lát, cẩn thận một chút. Lúc ta đi ra cửa, nhìn thấy mấy người kia thần sắc phi thường kỳ quái. Một mực nhìn chằm chằm ta mà đánh giá. Ta ở Diên Vĩ Uyển ngồi đợi. Chợt nghe như tiếng bước chân Thanh Hồn. Hắn chậm rãi đi tới. Cầm hạt sen thảy tới trên tay ta. Nói. Lột tim sen. Ta trừng mắt nhìn. Nhìn thấy thần sắc hắn ngạo nghễ. Thôi thì bóc bỏ tim sen. Sau đó đặt ở trên tay hắn. Chỉ thấy hắn tung cao rồi giơ miệng hứng. Ta vừa bóc vừa hỏi. Vừa rồi người kia quá cao, đột nhiên nhảy ra, làm ta sợ muốn chết. Hắn gọi Hoàng Tân, là bộ hạ tối đắc lực của ta. Thanh Hồn ngồi trong chòi nghỉ mát này, từ từ nhắm hai mắt lại. Thanh âm không nhanh không chậm. Sáng sớm cửu phu nhân liền phái người đến tặng thiệp mời. Gọi ngươi buổi chiều đi qua xem cá. Cá, ta nghi hoặc nói, cái gì cá? Thanh Hồn bỗng nhiên cười, mở mắt ra nhìn thấy ta nói. Ngươi đã quên ngày đó ngươi đem một ao hoa sen của người ta vét sạch. Còn một thân chính khí nói ao nuôi chút cá mới càng đẹp mắt. Trên mặt ta nhất thời đỏ lên, ngày đó chính là thuận miệng nói chơi. Thế nhưng không nghĩ tới nàng thật sự liền nuôi cá. Còn mời ta đi xem, ta lộ ra vẻ thống khổ. Loại hàn huyên lui tới trong đám quan lại này. Ta thật sự không thích. Ta nhìn hắn cầu cứu. Hắn lại lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa. Cự tuyệt nàng giúp ta. Chính ngươi nói. Các ngươi không phải là đồng liêu hả? Ta chạy đến Tố Ẩn nội phủ đi sẽ bị người ta đàm tiếu. Thanh Hồn lắc đầu. Cười nói. Chỉ cần ta không đi. Sẽ không có người nói thêm cái gì. Ta trừng mắt nhìn hắn liếc một cái. Đảo mắt lia lịa. Còn bao nhiêu hạt sen trả lại trên tay hắn. Hắn không chút do dự bỏ vào miệng nhai. Ta mở to hai mắt nhìn hắn. Thẳng đến hắn nuốt trọn. Vẫn không có một tí phản ứng nào. Ta không khỏi kỳ quái đánh giá hắn. Vừa rồi ta bỏ lẫn hai hạt sen không bóc tim. Chẳng lẽ hắn ăn không phản ứng. Thanh Hồn từ từ nhìn thấy ta, bỗng nhiên bắt lấy tay ta, nói, ngươi tìm cái này, tay phải hắn mở ra, lộ hai khỏa hạt sen, ta kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy tay hắn đến gần, đem hạt sen nhét vào miệng của ta. Phản ứng không kịp, hạt sen theo yết hầu trôi xuống. Sắc mặt ta lập tức thay đổi. Làm sao vậy? Hắn khẩn trương đứng lên, gặp ta sắc mặt đã đỏ bừng. Chính thần sắc hắn cũng thay đổi. Bị nghẹn rồi, ta nhịn không được cười cười. Thẳng lưng nói, không có. Thấy hắn chừng ta, ta đánh bạo nói, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông thôi. Hắn hừ một tiếng, nói, sớm biết rằng nên cho ngươi đi xem cá. Miễn cho phiền ta, ta khẽ run một chút. Thử hỏi, sáng sớm ngươi liền cự tuyệt cửu phu nhân. Hắn nhếch miệng không nói lời nào. Ta mừng rỡ, hắn mới nói thêm, mấy ngày này không được đi loạn. Linh thú đan của ngươi đã không có. Cho dù là một cái tiểu thần, ngươi đối phó cũng phải cố hết sức. Ta tựa hồ hiểu được chút cái gì. Hỏi, hiện tại bên ngoài còn có người nhìn chằm chằm ta. Chấm, hắn ánh mắt nghiêm túc. Chậm rãi nói, ta hy vọng bọn họ là hướng về phía ta. Lòng ta xẹt qua một tia ấm áp, lại nhịn không được nói. Phải cẩn thận, hắn nhìn thấy ta, bỗng nhiên theo lan can đình nhảy xuống. Mang ngươi đi ra bên ngoài đi một chút, ngã tư đường, người rất nhiều. Không biết là bởi vì hôm nay thời tiết tốt, vẫn là ngày hội gì đó. Bốn phía lạnh lẽo ẩm thấp nhưng vẫn có một cỗ hơi thở ấm áp rào rạt. Ta cúi đầu nhìn tay bị hắn nắm, lại ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc hắn im lặng cùng phát ngôn, hoàn toàn như hai người. Một mở miệng nhất định là người gây sự. Ngôn ngữ liền cùng nham thạch nóng chảy chút xuống liên hồi. Ngậm miệng không nói khi, tuy rằng bộ dạng tà mị, nhưng là có một loại cảm giác mát lạnh. Yêu phiền nói không nên lời. Nhìn thấy thần sắc của hắn, lòng cũng an ổn hẳn. Vẫn đi đến một phố ăn vặt. Ta dừng chân bước, hắn cũng ngừng lại, liếc liếc một cái. Vừa nói lại mang theo một cỗ khinh thường. Ngươi muốn ăn cái này? Ta gật gật đầu, hồi trước không có tiền. Cùng hắn đi ra lại là thẳng đến tửu lâu. Tuy rằng đến đây rất nhiều thời gian, lại một lần cũng không có nếm qua thứ này. Không được, hắn phun ra hai chữ. Gặp ta thần tình thất vọng, lại nhìn nhìn bốn phía rộn ràng nhốn nháo người. Dừng một chút, mới nói, không được ở đây lâu đấy. Ta mừng rỡ, lập tức chạy chậm đi tới. Chọn cái góc ngồi xuống. Kia quán chủ vốn là hai mắt cười tít lại đây hỏi ta muốn ăn cái gì. Thấy thanh hồn, lại giống như bị sét đánh ngang tai. Thanh âm đều có chút run rẩy. Hồn, hồn đại nhân, ân, thanh hồn thản nhiên lên tiếng. Ý bảo hắn nhanh đi lấy thức ăn. Không có nói thêm nữa. Ta xem chủ quán kia run run rẩy rẩy. Nhịn không được câu oán hận nói. Bình thường ngươi nhất định thực hung dữ. Xem bọn hắn sợ ngươi bao nhiêu. Nhớ rõ phải cười. Cười rộ lên người khác sẽ không còn sợ ngươi. Thanh hồn liếc ta liếc mắt một cái. Hỏi, ngươi xác định, ân, lúc chủ quán bưng hai bàn điểm nhỏ trong lòng tới. Vốn tay đã không run lên. Thanh hồn bỗng nhiên nở nụ cười một chút. Cám ơn, ba, hai cái chén đĩa thiếu chút nữa toàn bộ đổ trên bàn. Hắn càng thêm run run. Ta kinh dị nhìn thấy vẻ sợ hãi của hắn. Không biết nên nói cái gì. Gặp thanh hồn đã là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Nói, vì cái gì đều là thần. Bọn họ lại sợ ngươi như vậy. Từng địa phương đều có phân ra cấp bậc. Kể cả là thần, một khi cấp bậc thành lập lên, tất cả mọi người phải tuân thủ. Cho dù là tố ẩn, cái loại này cả ngày ngây ngô cười, mọi người cũng đều giống nhau cảm giác kính sợ. Ta vốn đang là vẻ mặt còn chăm chú. Nghe được hắn hình dung tố ẩn. Nhịn không được bật cười. Nếu tố ẩn nghe nói như thế, nhất định phải đánh nhau với ngươi. Thanh hồn rút gân. Mau ăn hoàn. Ân. Ta cầm lấy chiếc đũa. Gắp cho hắn. Hắn cũng không tiếc. Hỏi. Ngươi không ăn. Không ăn. Hắn quay đầu đi chỗ khác. cũng không thèm nhìn liếc mắt một cái. Một mình ta đành ăn hết toàn bộ. Hương vị tuy rằng không tính tốt, nhưng là cũng không sai. Ăn xong này, lại đi địa phương khác ăn. Thẳng đến bụng chịu không được, mới cảm thấy mỹ mãn thở dài một hơi. Chúng ta đi dạo đến vùng ngoại ô, nếu gió lớn hơn một chút, có lẽ có thể thả diều. Nghĩ vậy, ta hỏi, nơi này có con diều không? Hắn nhướng mày, con diều là cái gì? Diều, dựa gió mà lên, bay cao trên trời. Ta trừng mắt nhìn, con diều giản dị ta làm được. Đợi trở về có thể mân mê một phen. Ngày nào đó gió lớn, ở nơi này thả cũng không tệ. Hôm nào gió lớn chút nữa, ta phải đi làm một cái ra chơi. Hắn mặt mày nhăn nhó lại thâm sâu. Thời điểm có ngươi một người, không cần tùy tiện chạy loạn. Hắn nghĩ nghĩ tựa hồ lại cực lo lắng. Cầm lấy tay trái của ta, đã niệm lên chú thuật. Chính là một lát, hắn thần sắc ngưng trọng. Ngừng lại, hỏi, trên người của ngươi đã có linh tê chú. Là loại chú thuật theo dõi. Chương trước đã nhắc ha. Ta nghĩ ngợi, lại lắc đầu. Ta không biết, thời điểm đối phương gặp được nguy hiểm, người hạ chú thuật sẽ biết được. Hắn bỗng nhiên lạnh lùng cười. Xem ra người hạ chú thuật cho ngươi, rất là quan tâm ngươi. Ta tự hồ nghe ra một ít ngữ khí không thích hợp. Ngươi sinh khí, thấy hắn sắc mặt không tốt, lại vội nói. Hẳn là 500 năm trước người khác hạ cho ta. Người khác, hắn trong mắt đằng khởi thấy lạnh cả người. Thanh Yên, ta ngây người một chút. Không biết hắn từ nơi nào nghe tới tên này. Ta nghĩ, cũng không có nhớ ra. Có chút quen tai, nhưng là không biết ở nơi nào nghe qua. Ta lắc đầu, ta không nhớ rõ. Ta xem ngươi là vẫn nhớ kỹ. Ngươi theo vạn tượng chi xâm đi ra. Thời điểm hôn mê, cầm lấy tay của ta. Lại hô tên nam nhân khác. Ta thật muốn một cái tát đập chết ngươi. Trừng lớn mắt. Chuyện này ta hoàn toàn không biết. Khó trách tỉnh lại thời điểm không có nhìn thấy hắn. Nếu hắn hôn mê thời điểm hô tên nàng nữ nhân nào, phỏng chừng ta cũng sẽ sinh khí. Ta vò đầu, nghĩ hỏi. Linh tê chú được hạ trước đây không có cách nào phá giải. Hắn hừ lạnh một tiếng. Chỉ có người hạ chú mới có thể cởi bỏ cho ngươi. Ta nhịn không được hỏi. Không có biện pháp khác. Có, hắn liếc ta liếc mắt một cái. Trừ phi người nọ đã chết. Ta thở dài, thấy hắn cực không vui. Thật cẩn thận nói, nếu không ta trở về một chuyến, tìm hắn cởi bỏ. Ta nói rồi, không cho ngươi đi tứ hải. Thanh hồn thanh âm lạnh lẽo, một chút cũng không cho đường lui. Ngươi không cần nghĩ biện pháp trở về. Lòng ta lại bắt đầu buồn sâu. Ta là rất muốn trở về một lần. Ít nhất muốn nói cho Lục Mộc thúc công. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói, nếu ta đột nhiên tiêu thất, tộc nhân sẽ tìm ta. Cho dù vương không nói, Lục Mộc thúc công nếu đã tới nơi này, hắn cũng sẽ đoán được ta tại đây. Thanh hồn thản nhiên nói, ta đây cũng chỉ giết hắn là xong. Ta trừng lớn mắt, nhanh cầm lấy cánh tay hắn nói. Không thể, Lục Mộc thúc công tựa như cha ta. Nếu không hắn, ta đã chết ở 500 năm trước. Ân, hắn không thèm nói lại. Sắc mặt lại cực kỳ tối tăm. Ta bất an đi theo hắn trở về trong thành. Đã không có tâm tình nhìn trên đường những thứ rực rỡ muôn màu gì đó. Hắn không nói được một lời. Tiêu sái, giống như đang suy tư chuyện gì. Một đường theo vùng ngoại ô trở lại trong phủ. Thấy quản gia, mới ngừng chân bước, chậm rãi nói. 5 ngày lúc sau, ta muốn thành thân. Công việc lớn nhỏ, ngươi an bài cho tốt. Vẻ mặt quản gia kinh ngạc, lại cực nhanh lấy lại tinh thần. Cung kính đáp, thiếu chủ xin yên tâm. Lại hỏi, tương lai thiếu chủ phu nhân là thiên kim nhà ai? Thanh hồn liếc ta liếc mắt một cái. Nói, nàng quản gia lại là thần tình ngạc nhiên. Lại một lát khôi phục bình tĩnh. Xin hỏi Hồ cô nương tên là gì? Lão Hủ viết thiếp cưới cần dùng tới. Tiểu Thất, Thanh Hồn nói tiếp lời. Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Tiểu Thất, tên này ta chính mình đều cực nhỏ dùng. Càng không có người nào kêu. Theo miệng hắn đi ra. Lại tự hồ so với tên Vô Song này nghe hay hơn. Tiểu Thất, trong lòng ta mặc niệm một tiếng. Cách chương.